Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn series Cậu Cần. Tôi nhắc lại là cậu tẩy Tết mới có Tết, đúng Tết là có, năm nào cũng thế. Thế nên lúc nãy mà có bạn ấy vào, bạn ấy bảo là Tũng bịp, Tũng lừa mồm nói là hôm nay không có cái hôm nay nào hết. Mình đã có thông báo rõ ràng trên các buổi live stream, trên bài post rồi nhá. Thế cho nên là anh chị em chú ý theo dõi và đừng chửi oan tôi như thế. Ok. Ngày hôm nay chúng ta đến với series Cậu Cần với câu chuyện Xác Cô Gái Ấy của tác giả Phi Long. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Đừng quên hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Xác Cô Gái Ấy, tác giả Phi Long, series Cậu Cần. Tiếng còi xe container bấm inh ỏi, tiếng xi nhan, tiếng chửi thề, tiếng cười nói ồn ã. Tùng bất giác giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác đưa đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định. Tai của gã lắng nghe từng tiếng động cơ xe chở đủ loại hàng hóa nối đuôi nhau vào bãi trước khi được xuất cảnh sang Trung Quốc. Gã chậm chậm rút một điếu thuốc, châm lửa hút, phun làn khói nhẹ mà nheo mắt nhìn. Còn đang trầm ngâm thì một thằng đàn em đi đến gõ cửa. Đại ca, đại ca, anh tỉnh chưa? Tùng quay ra phía cửa đáp bằng giọng khàn khàn của một người hút thuốc lá lâu năm, kèm phía đó là cái cổ họng cũng đã từng bị tàn phá bởi làn khói mai thúy. Tao dậy rồi, có chuyện gì thì vào đây rồi nói. Bấy giờ thằng đàn em mới khẽ mở cửa bước vào, bỏ cái mũ cối đang đội ở trên đầu, ôm ở trước ngực. Dạ, có một thằng Tài, nó đang cố tình gây sự ở bãi. Nó đang kêu tiền ký gửi xe cao quá, nó đang làm loạn ở ngoài kia. Khuôn mặt của Tùng lập tức đanh lại, ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân di di cho tắt hẳn. Có cái chuyện còn thế mà chúng mày cũng không giải quyết được à? Đúng là một lũ ăn hại. Mày theo tao bao nhiêu năm rồi hả Nam? Thằng Nam đưa tay lên gãi gãi đầu, nhưng lần này nó khác anh ơi. Thằng Tài từng là dân anh chị, rửa tay gác kiếm. Tùng nghe vậy thì nhếch mép cười khẩy. Dân anh chị rửa tay gác kiếm à? À, thú vị đấy. Để tao xem nó có cái gì mà chúng mày không xử lý được nó. Mày gọi thêm mấy anh em nữa đi theo tao, nhưng chỉ đứng ở vòng ngoài. Thằng nào mà lao vào cắn hôi thì đừng có trách bố mày ác. Nói đoạn, gã nhanh chóng khoác áo lên người, che đi những hình xăm vằn vện khắp cả cơ thể, với tay lấy cái mũ cối tàu máng ở trên móc đội lên, rồi bước ra khỏi căn phòng được tận dụng từ chính chiếc vỏ container cũ cải tạo lại. Vừa bước ra thì ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào mặt khiến cho gã phải nheo mắt lại. Quan sát khung cảnh huyên náo một hồi, gã bước theo thằng Nam dẫn đường đi qua khu chợ tạm chuyên phục vụ cho đám lái xe công. Tùng dừng lại. Hôm nay đến ngày nộp phí rồi các con vợ ơi. Các con vợ chuẩn bị tiền đi, một lát nữa đàn em tôi qua lấy đấy. Đám tiểu thương thấy thằng Ma Cô làm bảo kê khu vực bến bãi ở cửa khẩu Tân Thanh này nhiều năm nhắc nhở, bọn họ cũng chỉ khẽ cười, liên tục rối rít bảo sẽ chuẩn bị ngay. Đơn giản là họ không muốn phiền phức để được yên ổn làm ăn. Dù bên ngoài thì cười đấy, nhưng trong thâm tâm ai cũng chửi rủa. Mày cầm tiền của bọn bố mày rồi mày lao ra đường cho xe đâm chết mẹ mày đi. Đi được một đoạn, Nam dừng lại đưa tay chỉ một tay đô con trên người xăm trổ kín, đầu đội mũ lưỡi chai. Anh ơi, là nó. Tùng giơ tay ngăn lại, đoạn trầm giọng: chúng mày để tao. Tùng bước nhanh tới, chắn trước mặt người kia. Bây giờ gã mới để ý kỹ ở phía đối diện. Dù gã cao đến 1m75, vậy mà người kia còn cao hơn gã đến nửa cái đầu. Ở trên mặt có một vết sẹo lớn chạy từ khóe mắt đến dưới cằm. Hiển nhiên đây là chiến tích trong những cuộc đâm chém ở quá khứ. Chẳng nao núng gì, Tùng hất hàm: này, ông anh có chuyện gì? Sao không chịu nộp phí biến bại đây? Ông anh định gây chuyện ở cái đất này đấy à? Người này mới hơi cúi xuống nhìn Tùng, đoán được trước mặt mình là một thằng bảo kê. Với ánh mắt chán ghét, người này nói: không thu phí cao bỏ mẹ đi được. Bảng giá báo phí lưu xe kho bãi là 200.000 một ngày, thế mà công thu đến 400. Này, ông định giết người không dao đấy à? Tùng nhếch mép cười. Anh ơi, đấy mới chỉ là phí lưu xe, còn trông đồ ở trên xe, rồi xử lý mọi vấn đề liên quan đến, để đảm bảo xe của ông anh không một vết xước, thì anh tính nào? Bọn này lấy ông anh như thế là còn rẻ đấy. Tiền đấu thầu, tiền trả lương cho anh em trông giữ, rồi đủ các loại tiền khác. Anh định cho bọn này uống lọc đá với hít không khí để trông xe cho anh nhỉ? Mà kiểu đắt mới trả rẻ. Tay tài xế vẫn cự cãi: giờ giao tao, tao chỉ nộp tiền lưu phí xe, còn các thứ khác tao đích nộp. Mày làm gì được tao? Này thằng danh con, lúc tao chinh chiến từ Nam ra Bắc, mày vẫn còn đang gọi mẹ mày rửa đít cho đi. Tùng nhếch mép cười nhạt một tiếng. Gã chậm chậm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa. Làn khói đậm đặc từ từ chạy vào trong buồng phổi. Gã lim dim nhắm mắt như tận hưởng. Rồi bất thần Tùng mở bừng mắt ra. Tay phải của gã chộp thẳng vào gáy người tài xế mà kéo gỉ xuống. Đồng thời Tùng thốc thẳng đầu gối lên. Một tiếng bốp trầm đục. Mũi và miệng người tài xế lập tức xì máu tươi. Người này khuỵu xuống ôm mặt. Tùng liền ngồi lên người của người tài xế, vỗ bôm bốp lên đầu của anh. Gã rút con dao ở bên thắt lưng đặt lên má của người này. Này, mày nghĩ mày là ai? Hả? Mày nghĩ mày to à? Bố mày nói cho mày biết, to cũng chỉ để dễ chia phần hơn thôi nhá. Mày hiểu chưa? Tao thấy mặt mày có sẹo rồi, cho nên tao không ngại kỷ niệm cho mày thêm vết nữa đâu nhá. Đoạn Tùng đứng dậy, không nói thêm một lời. Gã vung chân sút thẳng vào mạng sườn của người tài xế, rồi mới cúi người cầm cái mũ cối tàu đội lên đầu. Trước khi đi, gã chỉ vào đám tài xế đang ngó nghiêng: còn chúng mày, nhìn đấy mà làm gương. Chừng như chưa hả giận, Tùng quay lại đá thẳng vào mặt người tài xế kia thêm một nhát nữa, rồi mới bước đi. Thấy đại ca đã đi, bọn đàn em không nhiều lời cũng lập tức đi theo. Đợi cho đám Tùng đi khuất, mấy người lái xe khác chạy lại đỡ người kia đã bị đánh nằm rũ rượi. Ôi trời ơi, sao ông dại thế? Sao ông dại thế? Đây là địa bàn của chúng nó, do luật chúng nó đặt ra, mình làm sao mà đối cứng được với chúng nó? Một người khác cũng lên tiếng: đúng đấy, đúng đấy, ông đừng có dại mà dây dưa vào chúng nó rồi thiệt thân. Sau đó không ai nói thêm một điều gì nữa. Tất cả đều khẽ nén tiếng thở dài, nhìn theo bóng dáng của đám thằng Tùng dần khuất dạng. Còn về phía bọn thằng Tùng, vừa đi gã vừa lên tiếng dạy dỗ bọn đàn em: mẹ chúng mày, có bộ cái việc còn mà phải để bố mày đích thân ra tay giải quyết. Bố nhắc cho chúng mày nhớ, đây là lần cuối cùng tao xử lý mấy cái việc này. Lần sau thằng nào mà không làm được việc, tự bỏ tiền mà bù vào, nghe chưa? Nam cùng đàn em nghe vậy thì vâng dạ gật đầu rối rít. Đi ra chỗ khu chợ tạm vừa để đe nẹt, tiện thể thu tiền bảo kê, Tùng vẫy vẫy thằng Nam: chúng mày xem, thu hết tiền tháng này của bọn tiểu thương đi. Bọn bên trên nó bắt đầu nói ý với tao về việc nộp tiền rồi đấy. Mà chó, ngồi không mà đốc. Thằng Nam rụt rè hỏi: anh ơi, có phải là lão Hùng chủ bãi không? Lão đấy như là con chó, cái gì cũng ăn anh ạ. Đến cả cứt cũng đớp. Anh em bọn mình thuê từ lão để làm bảo kê. Mà phí cao cắt cổ. Lão định không cho anh em mình sống. Thấy anh đàn em kích động. Tùng dịu giọng: chú mày cứ bình tĩnh. Riêng lão đấy không yên với tao đâu. Thằng Nam như nghĩ ra điều gì, nó liếc ngang liếc dọc: anh ơi, hay là bọn mình bắt cóc tống tiền lão. Tùng cau mày: không, ý là con gái của lão. Nghe thấy đàn em nói vậy, Tùng liền vội vàng bịt miệng nó lại, không cho nó nói nữa. Khẽ gắt: mày điên à Nam? Tài vách mạch rừng, mày để cho lão ấy nghe thấy, lão cho tất cả đi nằm với dùn đi. Thấy mình hơi lỗ mãng, thằng Nam liền im bặt, không dám nói nữa. Tùng không nói không rằng vẫy cả bọn đàn em quay về chiếc container quen thuộc để bàn chuyện. Bởi sau câu nói của thằng Nam, gã cũng bắt đầu xao động. Về đến nơi, Tùng mới lên tiếng hỏi: chúng mày có muốn làm giàu không? Đám đàn em liền nhao nhao như ong vỡ tổ: có, sao lại không hả anh? Tùng lại hỏi: thế chúng mày có muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của thằng Hùng không? Nghe đến đại ca nhắc tới lão Hùng, cả đám im bặt, tựa như đang suy nghĩ. Tùng bắt đầu đánh bài tâm lý: chúng mày rất muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của lão. Tao cũng thế. Mỗi tháng lão chỉ ngồi không mà hưởng lợi. Cùng chúng ta thì sớm khuya lọ mọ, tiền về đến tay đã đéo được bao nhiêu. Tao quyết định rồi, anh em mình phải chơi lão một vố. Nghe đại ca nói như vậy, một thằng rụt rè giơ tay: anh ơi, bọn mình chỉ có độ chục người, làm sao mà chọi được với lão ấy. Lão ấy cáo lắm anh ạ. Tùng nghe vậy thì day day trên ấn đường của mình: tao nghĩ được cách rồi. Bắt cóc con gái lão, tống tiền lão, giấu con gái lão ở đây. Khu bọn mình nằm cách biệt hẳn với bến bãi, cho nên không sợ bị phát hiện. Vừa nói, Tùng vừa chỉ tay ra bên ngoài cửa. Khu của gã nằm ở cách bến. Bên trong có hàng chục chiếc container lớn nhỏ, vừa là nơi nghỉ ngơi cho đám của Tùng, vừa là nơi cất giữ đồ đạc. Đã thế xung quanh lại còn được vây bằng hàng rào tôn. Tùng bảo: tao đứng ra làm vụ này, thằng nào theo tao thì giơ tay, còn thằng nào không theo thì đứng im. Nghe thấy đại ca mình nói như vậy, cả đám liền gật đầu đồng ý. Tùng hài lòng với đám đàn em: tốt lắm. Nam, tối nay mày mua đồ về cho anh em chơi lấy khí thế. Mua đồ xịn vào, trời bể tới đi. Sau đó anh em mình sẽ lên kế hoạch cụ thể. Bố mày sinh ra để làm vua, chứ không phải làm con chó cho bất kỳ thằng nào cả. Cho đến khi trời tối muộn, cả đám lại tụ tập ở trong container của Tùng. Gã không nói, mà chỉ nheo mắt nhìn từng thằng một. Thằng Nam như biết ý, nó liền móc trong túi ra những viên đá nhỏ như những viên đường phèn. Sau một hồi loay hoay, nó cung kính đưa bằng hai tay cho Tùng. Gã không chần chừ đón lấy cái chai, rồi ngậm vào cái vòi được cắm ở đó. Thằng Nam dùng bật lửa hơ đều đều, cái cống đã chứa đầy những cái thứ ma quái kia. Những luồng khói phơn phớt chạy lên, rồi chui vào buồng phổi, theo từng nhịp hít hà của Tùng. Một lúc sau, gã đưa chai nước cho đám đàn em, rồi tựa lưng vào cái thành container, ngửa mặt lên trời. Khuôn mặt của gã đờ cả ra. Cứ như vậy, đám đàn em của Tùng, thằng nào thằng đấy cũng dần dần chìm vào trong phê pha. Nam thì cố gắng móc trong túi ra một điếu thuốc lá quấn, rồi mời Tùng. Tùng lúc này miệng đã méo cả đi, nghiến răng. Thế gì đấy? Tại mà. Thằng Nam gật gật đầu cười cười. Tùng đưa lên miệng châm lửa. Sau khi hút một hơi dài, gã chậm chậm nhả khói. Mày được. Hàng ngon. Được. Một hồi sau gã dõng dạc. Chúng mày nghe tao nói đây. Đám đàn em rủ phê, nhưng khi nghe thấy tiếng của đại ca thì thằng nào thằng đấy ngoan như chó cún. Không đứa nào bảo đứa nào, tất cả đều im lặng lắng nghe. Như lúc sáng tao đã bảo rồi, chúng ta sẽ lên kế hoạch bắt cóc con gái của lão Hùng. Chúng mày có nhiệm vụ theo dõi quan sát nhất cử nhất động của con gái lão. Khi có cơ hội thì thông báo cho tao ngay. Rõ chưa? Đám đàn em liền gật đầu. Sau đó chúng lại tiếp tục chìm vào trong thú vui của tệ nạn. Có lẽ đối với chúng nó, chỉ có chìm trong cái thứ miên man này, chúng nó mới thấy được niềm vui giữa cuộc sống bộn bề nỗi lo toan. Hàng tuần sau đó, bọn đàn em của Tùng theo dõi đường đi lối lại của con gái lão Hùng. Còn Tùng thì ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn có thằng Nam đi thu tiền bảo kê. Cho đến ngày thứ 8, một thằng đàn em về báo là con gái lão Hùng tối nay sẽ đi chơi cùng với bạn trai của nó. Tùng nghe vậy thì chống cằm như suy nghĩ điều gì. Gã liền thở ra một hơi. Được rồi, tối nay tất cả anh em hành động. Hơn 8 giờ tối, Tùng và mấy thằng đàn em khác đã đến gần nhà của lão Hùng. Cả đám chúng chọn một chỗ rậm rạp, nấp ở đó quan sát. Khi thấy cô Ly leo lên chiếc xe máy của người yêu, từ từ lăn bánh đi qua chỗ mà bọn Tùng đang ngồi ở đó, Tùng hất hàm cho bọn đàn em nhanh chóng lên xe đi theo. Đến một cung đường vắng không có ánh điện, Tùng ra hiệu cho thằng Nam tăng tốc, lao vụt lên chặn đường. Ly và người yêu đang đi, bỗng thấy có 2-3 cái xe máy lao vọt lên chặn lại. Còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, bọn thằng Tùng xông tới túm lấy cổ anh chàng người yêu, ném xuống đường, lôi tuột vào trong bụi cỏ. Cứ như vậy chúng nó đấm đá không thương tiếc. Anh chàng này chỉ biết co rúm người chịu trận. Cô Ly lắp bắp. Các anh là ai? Sao lại chặn đường đánh chúng tôi? Lúc này Tùng đã tiến gần hơn, dí sát vào mặt của Ly. Chào em. Anh đứng đây từ chiều. Bấy giờ Ly hốt hoảng. Anh Tùng, anh làm cái trò gì thế? Sao anh lại chặn đường rồi đánh người yêu của em? Nghe Ly nói như vậy, Tùng không đáp, chỉ cười cười. Rồi bất ngờ vung tay vả thẳng vào mặt Ly một cái. Mày muốn biết vì sao à? Thì đi hỏi thằng bố mày. Con đi. Lúc này một chiếc xe 16 chỗ cũng lao nhanh tới. Hóa ra là đàn em của Tùng nhận được lệnh, tức tốc lao lên bắt người. Không nói nhiều, chúng nó nôi lôi sành sạch Ly lên xe. Cô cố gắng vùng vẫy chống trả, nhưng làm sao có thể địch lại được 5-6 thằng. Một thằng trong đám bất ngờ chặt vào gáy Ly một cái, cô rũ xuống. Chiếc xe chở Ly nhanh chóng đi khuất. Đợi cái xe đi rồi, thằng Nam mới quay sang. Anh ơi, anh bảo là bắt cóc cơ mà. Anh để lộ mặt thế này rồi kiểu gì con Ni về cũng sẽ báo lại với lão Hùng. Không để thằng đàn em nói hết câu, Tùng nhếch mép. Mày nghĩ là tao sẽ cho nó quay về à? Thằng Nam bất giác dùng mình, thấy đàn em sợ hãi như vậy. Tùng quát. Mày sợ hả Nam? Mày đi theo tao bao nhiêu lâu rồi mà mày vẫn rát như con cái ngày thế hả Nam? Thấy đại ca không vui, thằng Nam không dám nói nữa. Nó cất giọng e dè. Anh ơi, thế còn thằng này? Tùng không nhiều lời, đưa tay qua cổ của mình rồi quét một đường. Thằng Nam thấy vậy thì hít một hơi. Dạ vâng, vâng ạ. Sau đó quay lại bảo bọn đàn em. Cho cả người cả xe ném mẹ xuống dưới vực. Không nhiều lời, đám kia nghe vậy liền đá gãy chân tay của người yêu Ly. Anh này gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Chúng nó mỗi thằng giữ lấy tay chân rồi hất mạnh một cái. Đến cả cái xe cũng bị ném luôn xuống dưới bờ vực. Chỉ nghe rào lên một tiếng, sau đó tất cả chìm vào trong im lặng. Tùng đứng đó, nheo nheo mắt ngẩng lên nhìn trời. Sau đó bỗng nhiên gã cười lên sảng sặc. Lão Hùng già, lão đoán xem tôi sẽ làm gì với lão tiếp nào. Lão cứ chờ đấy, lão cứ chờ đấy. Anh em rút. Cho đến khi trở về chỗ quen thuộc, Tùng mới ngồi vật xuống cái giường, đưa tay lên vuốt mặt liên tục. Đám đàn em sau khi nhốt cô Ly vào trong một chiếc container cũ cũng đi đến đứng trước mặt Tùng. Thằng Nam điều chỉnh lại hơi thở hổn hển. Anh ơi, bây giờ mình làm gì tiếp? Nghe thằng đàn em hỏi, Tùng ngẩng lên. Đợi một lát, chúng ta sẽ điện cho lão Hùng. Chúng mày nhớ mua mấy cái sim giác gọi xong là vứt đi, tránh lão dùng mối quan hệ để có thể lần ra dấu vết. Một thằng đàn em lập tức cúi gập người chào rồi lui ra ngoài. Sau khi thằng này đi khuất, Nam lại hỏi: anh này, liệu chuyện này có thể bị nổ ra không? Tùng quắc mắt: trước khi bắt con bé kia, tao cũng đã quan sát hết toàn bộ cung đường rồi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì chỉ có thể là một trong đám chúng mày. Nếu như đứa nào có ý định đó, tao cũng sẽ nhắc cả đám chúng mày biết. Ăn cơm của ai thì thờ chủ nấy. Cái giá phải trả của kẻ phản bội nó đắt lắm, đắt lắm. Nghe đến đây, cả đám đàn em đứa nào đứa đấy nhìn nhau run rẩy rồi im tịt. Một lát sau, thằng đàn em của Tùng vừa đi ra ngoài đã mang về cả một mớ sim rác. Tùng không nói, cầm lấy một số sim, lựa một cái bất kỳ đút vào. Sau đó bật điện thoại gọi cho lão Hùng. Trong lúc chờ lão Hùng nghe máy, gã cũng chỉnh giọng nói của mình cho khác đi. Sau một hồi tút dài thì bên kia đã có tiếng: alo. Tùng hắng giọng: ông Hùng đấy à? Lão Hùng nghe vậy, sau vài giây im lặng, lão liền đáp: đúng rồi, tôi Hùng đây. Ai đầu dây bên kia đây? Tôi là ai không quan trọng. Ông chỉ cần biết một điều là con gái ông đang nằm trong tay của chúng tôi. Ngay lập tức, lão Hùng đổi giọng, lão rít lên qua điện thoại: Chúng mày là đứa nào? Ai cho chúng mày cái gan bắt cóc con gái tao? Thì tại chúng mày muốn gì? Chúng mày muốn gì? Tùng vẫn cứ lạnh lùng theo kịch bản: tôi chẳng muốn gì, chẳng qua là đói quá, chúng tôi cần tiền. Cần tiền chứ không cần mạng. Giọng của lão Hùng trầm xuống: Chúng mày muốn bao nhiêu? Tùng đáp gọn lỏn: 1,5 tỷ, không bớt một đồng. Lão Hùng đáp ngay: được, tao sẽ trồng tiền giao cho chúng mày. Nhưng tao nhắc cho chúng mày nhớ, nếu con gái tao sứt mẹ dù chỉ là một cọng tóc, bằng mọi giá tao sẽ tìm ra chúng mày, rồi dìm chúng mày xuống dưới biển. Tùng cười cười: anh Hùng ơi, ở đây là đồng rừng, làm đếch gì có biển. Nhưng anh yên tâm, tiền chỉ cần trông đủ, con gái của anh sẽ toàn vẹn trở về. Ngày mai tôi sẽ trao đổi thật kỹ về địa điểm giao tiền. Anh cứ nhớ, trước khi anh muốn lùng bắt chúng tôi thì mạng con gái anh đang nằm trong tay tôi. Anh đừng có làm gì dại dột, để rồi chỉ được ngắm con gái anh qua cái khung ảnh trên ban thờ. Nói xong, gã liền tắt máy. Sau đó ngửa mặt lên trời lim dim. Chúng mày chăm sóc con kia thật kỹ, để cho thằng bố nó nghe được giọng con gái yêu. Nhớ kỹ là chỉ được ghi âm, không được gọi trực tiếp. Nghe chưa? Tránh bị lộ nha. Đám đàn em nghe vậy liền gật đầu rồi lục tục kéo nhau trở về chỗ của chúng nó. Thấy đàn em vừa định đi như chợt nhớ ra điều gì, Tùng bảo: Nam, mày kiểm tra xem súng đạn đầy đủ chưa, đề phòng trường hợp bất chắc. Tao chơi khổ máu với lão già rồi. Thằng Nam quay lại run run: Em nhớ rồi, anh yên tâm, muộn rồi, thế bọn em xin phép. Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy, điều đầu tiên gã làm là lấy một cái sim khác gọi cho lão Hùng. Vừa thấy bắt máy, Tùng vào việc luôn: Bây giờ tôi cần trước 300. Anh cho tôi cho anh một tiếng để lo liệu. Chậm một phút, anh sẽ được thấy một ngón tay xinh xắn của con gái anh đấy. Lão Hùng rít qua điện thoại: Thằng chó, mày dám. Tùng cười lớn: Anh nghĩ là liệu tôi có dám không? Lão Hùng thực cũng không phải dạng vừa. Sau một hồi tính toán, đầu dây bên kia đang nắm đằng chui, lão cũng chưa thể nào dò la được tin tức. Lão phải đấu dịu lại: Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị, nhưng tôi cần các anh cam đoan là con gái tôi vẫn được an toàn. Tùng như đoán được ý định của lão cho nên gật gù: Tôi sẽ giao cho anh nghe giọng con gái yêu quý của anh. Nhưng anh phải nhớ, anh đừng có làm gì manh động nghe chưa nhá, nó sẽ không đem lại kết quả gì đâu. Tùng liền tắt máy, vắt tay lên trán để suy nghĩ. Đoạn Tùng gọi thằng Nam. Thằng Nam hớt hải, miệng vẫn còn đang hồn hển: À anh à, em đây. Em đang đi thu dở tiền. Con kia đã tỉnh chưa? Nam đáp: Dạ, tỉnh rồi. Em vẫn cho người trông chừng nó, anh yên tâm. Tùng bảo: Mày xuống dưới bảo chúng nó ghi âm giọng nói của con bé lại, sau đó gửi cho tao. Tao còn đàm phán với lão Hùng. Thằng Nam xin phép rồi chạy biến ra ngoài ngay. Nó đi nhanh về nhanh, thẳng về phía cái container cũ nát ở cuối khu đất. Vừa thấy nó tới, nó nhìn thấy cô Ly đã tỉnh, bị nhét một nồi rẻ to, không thể nào kêu lên được. Không nói không rằng, nó ra hiệu cho hai thằng đứng canh ở bên cạnh lùi ra một chút. Thằng Nam đưa tay giật cái rẻ trong miệng của cô Ly ra, đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo: Chỉ cần mày hét lên một tiếng thôi, tao sẽ cho mày im lặng trong vĩnh viễn. Ly vốn dĩ cũng là con nhà xã hội, cho nên cũng đủ thông minh. Cô lập tức im lặng, nhướng nhướng mắt như lắng nghe. Thấy Ly ngoan ngoãn làm theo lời mình, thằng Nam gật gù hài lòng: Tốt lắm, em có muốn về nhà phải không? Thế thì em nói vài ba câu với thằng bố của em đi. Đoạn nó giơ cái điện thoại nhưng không bật màn hình. Ly thấy vậy thì gào lên: Bố ơi, cứu con, là bọn thằng Tùng bắt con. Vừa nghe đến đây thì bốp một tiếng, thằng Nam lạnh lùng không hề thương hoa tiếc ngọc, vung tay vả lên gương mặt trắng nõn của Ly. Cô rơm rớm nước mắt nhưng không khóc được thành tiếng, chỉ thấy hai dòng lệ nóng chảy dài, đưa ánh mắt uất hận nhìn ba thằng. Thằng Nam túm lấy cái cần cổ của Ly mà siết chặt: Con đệ, mày điếc không nghe bố mày nói à? Hả? Mày muốn bố cắt nữa à? Đoạn liền mở sáng màn hình, hóa ra nó đang bật chế độ ghi âm. Thằng Nam cười: Mẹ mày, mày nghĩ tao gọi trực tiếp cho ông già mày à? Mày có não không? Hay là não của mày bị thằng yêu nó nhét vào đũng quần rồi? Sau đó liền bắt Ly nói lại. Nói qua loa như thế đã đủ, thằng Nam tắt máy rồi bảo: Xem ra là mày cũng biết điều đấy. Tao cảnh cáo cho mày, lần này là lần cuối cùng. Ngoan vào, không có lần sau đâu. Xong, nó lại cốc cho Ly một cái nữa, rồi mới quay đít bỏ đi. Tiến tới chỗ container của đại ca Tùng, nó cung kính. Tùng hài lòng mở nghe đi nghe lại xem có sót điều gì hay không, xác nhận an toàn. Gã mới gửi đoạn ghi âm cho Lão Hùng rồi nhắn tin địa chỉ, giao tiền. Tùng lại lim dim mắt suy nghĩ. Mày cùng với hai thằng nữa đi thám thính tình hình. Để việc thu phí bảo kê hôm nay tao làm. Nhớ kỹ cẩn thận, đừng để bị lộ đấy. Thằng Nam gật gật đầu. Anh yên tâm, em sẽ chú ý. Sau đó liền bỏ ra ngoài. Sau khi Nam đã đi chỉ còn lại một mình, Tùng bắt đầu nheo mắt suy tính. Trong đầu của gã vẽ ra muôn vàn bi kịch. Lúc này điện thoại lắp sim thường dùng rung lên. Tùng ngó số, hóa ra lại chính là Lão Hùng. Gã nhếch mép như đoán được ý định, liền bấm nút. Alo, anh Hùng đây à? Này, có việc gì mà anh đường đột gọi em thế? Lão Hùng có chút bối rối, nhưng rất nhanh, lão nói. Chú Tùng đấy à? Anh có việc nhận cần nhờ chú đây. Tùng không hề chần chừ. Việc gì anh cứ nói, giúp được là em giúp. Lão Hùng bảo. Có đứa bắt cóc con gái anh, mẹ nó chứ. Chú xem điều tra được thông tin bọn đấy không? Anh cũng đã nhờ người quen điều tra, nhưng chúng nó dùng sim giác gọi tới, không tra được địa chỉ cụ thể. Anh biết, chú quen biết rộng, cho nên muốn nhờ chú giúp một tay. Nếu được, anh bớt một nửa phế thang này cho chú. Chú xem... Tùng thầm nghĩ trong đầu, lão định bố thí cho chúng tôi đấy à? Nhưng gã vẫn cứ nói. Biết thế anh nhá. Việc này em cũng không nói chắc được đâu. Nhưng em hứa là em sẽ cố gắng hết sức nhá. Lão Hùng liền đáp. Được. Chú cô giúp anh nhá. Nói chuyện qua lại một hồi, hai người cùng tắt máy. Tùng nhếch mép. Mẹ kiếp, lão cứ chờ đi, để xem tôi hạ lão kiểu gì. Sau đó gã chậm chậm đẩy cửa mở ra, hít không khí trong lành, cùng với tiếng lao sao ở bên kia. Gã đi đến khu bãi buôn bán, mọi người nhìn thấy gã khác hẳn mọi ngày. Lúc này trên miệng của gã treo nụ cười tủm tỉm, có người xin khất ngày mai đưa tiền, gã cũng vui vẻ gật đầu. Mọi người đâm ra khó hiểu, đưa ánh mắt dò xét tên ma cô này. Tùng chẳng thèm quan tâm, cứ đi đi lại lại vui vẻ còn huýt sáo. Một lúc sau, thằng Nam cũng đã về, khuôn mặt của nó nặng nề thì thầm vào tai Tùng điều gì đó. Khuôn mặt của Tùng đanh lại, hầm hầm bỏ vào trong container. Gã thở như con chó điên, với tay rót đầy cốc nước, tu một hơi. Sao? Mày tường thuật lại tao nghe xem nào. Thằng Nam thấy đại ca như vậy thì nào dám giấu. Dạ, vừa nãy, theo lệnh của anh, em đi dò na, thấy người của Lão Hùng đã bố trí. Có lẽ Lão định là nếu chúng mình đến lấy tiền, Lão sẽ cho người bắt. Nghe đến đây, Tùng ném mạnh cái ly xuống đất, khiến cho cái ly vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Gã gào lên như con thú. Mẹ là chữ thằng già khốn kiếp này, quyết không xỉ ra một đồng để cứu con. Được, Lão muốn thế, tôi chiều theo ý Lão. Đoạn gã lấy một cái sim khác, rồi nhắn tin vẹn vẹn mấy dòng cho Lão Hùng. Mẹ kiếp, Lão vừa đưa ra quyết định ngu dốt nhất trong cuộc đời của Lão đấy. Lão sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào để nhìn con gái thêm nữa đâu. Lão cứ chờ đi. Xong, Tùng thì thầm với thằng Nam điều gì. Nghe đại ca nói như vậy, thằng Nam cũng thoáng chút phân vân. Anh ơi, nẻo có được không? Không có gì phải lo, tao đã tính chu toàn hết rồi. Mày cứ làm theo lệnh tao. Thằng Nam cắn môi, rồi như đã quyết tâm, nó gật đầu một cái. Xong quay người đi theo ý của Tùng. Đến tối, Tùng cũng đã đàn em tụ tập. Tùng lên tiếng. Lão Hùng dám chơi lại bọn mình, cho nên bây giờ chúng mình không cần tiền của Lão nữa. Sau đó gã liếm mép. Chúng mày có muốn... chúng mày có muốn thưởng thức con gái của Lão không? Hả? Đoạn Tùng nhìn ánh mắt của từng thằng. Nhắc đến cô Ly, thằng nào thằng đấy bất giác nuốt nước bọt khan. Nghĩ đến cái thân thể tràn trề sức xuân, không tự chủ được mà gật đầu lê lịa. Tùng nở nụ cười đắc ý, bảo thằng Nam đem đồ cho anh em nó chơi. Cả đám chìm vào trong làn khói chết người, cho đến khi chỉ còn là những khuôn mặt ngơ ngác, mắt đỏ như mắt cá chày. Tùng bấy giờ mới bảo, tiền đã không lấy được thì anh em mình liên hoan con gái lão. Chúng mày đâu? Đi. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, dù vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn phê, thế nhưng thằng nào thằng đấy cũng không giấu được ánh mắt thỏa mãn, pha một chút thèm muốn. Hôm nay Tùng dậy sớm hơn mọi ngày, sang chỗ đàn em ở những cái container khác, gã đạp đạp mấy thằng. Này bố, chúng mày ăn vẫn còn chưa đủ à? Thấy đại ca nói như vậy, bọn đàn em im lặng. Có thằng khẽ gật đầu. Tùng cười, tốt, tao cho chúng mày thưởng thức thoải mái đi. Thật hả anh? Thấy thằng đàn em hỏi câu ngu ngốc, Tùng quắc mắt, bố mày lại lừa mày đấy. Sau đó tiếp, đi đi, lát nữa xong việc quay lại đây, tao bàn với chúng mày. Chỉ chờ có thế, bọn du thủ du thực lại cười khanh khách với nhau, tiến về phía chiếc container ở cuối bãi. Tiếng cười rú điên loạn của chúng nó vang lên, đứng từ xa lim dim mắt. Tùng châm một điếu thuốc, đợi bọn đàn em lũ lượt kéo ra. Có thằng thậm chí còn chưa cả kịp kéo khó quần, nhưng mặt mũi đều đắc ý. Sao? Xong chưa? Thằng Nam, mày đã làm những gì tao bảo chưa? Thằng Nam chỉnh chỉnh lại cái thắt lưng. Xong hết rồi anh ạ. Mà đảm bảo với anh là không ai biết. Tùng nghe đàn em nói vậy thì gật gù. Tốt, bây giờ mày báo công an đi. Bảo người ta là nhà lão Hùng tàng trữ ma túy. Phen này cho lão đi tù một gông. Thằng Nam rụt rè. Anh ơi, mình làm như thế có ác quá không? Tùng quay lại cốc đầu thằng Nam. Không có ác mới thiện gì ở đây cả. Sống ở xã hội này là cá lớn nuốt cá bé. Hoặc là mày giết người ta, hoặc là mày sẽ bị người ta giết. Trời. Thằng Nam không dám nói thêm gì. Tùng hít một hơi dài lấy bình tĩnh. Khi công an đến lục soát ở bên đấy, mày gọi tao. Thằng Nam gật gật đầu. Rất nhanh sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở nhà lão Hùng. Sau khi tìm thấy một bịch ở góc vườn, chiếc còng số 8 bập vào cổ tay của lão. Lão Hùng bị lôi sành sạch ra xe, mà lão vẫn còn ngơ ngác, miệng không ngừng phân bua. Tôi không biết, tôi không biết đây là cái gì, tôi không biết đây là cái gì. Một anh nói như quát. Hoa này không, ông cứ về trụ sở rồi rõ. Tất cả các bằng chứng đều đã có người gửi đến rồi. Lúc này Tùng ngồi ở trong xe, lim dim mắt nhìn. Thấy chiếc xe bịt bùng chở lão Hùng lao đi, Tùng nhếch mép. Cao nhân khác có cao nhân chỉ. Ai, tưởng tay chân của lão thế nào. Hóa ra cũng chỉ là bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Từ nay bên bãi chính thức là về tay tao. Cho dù là thời gian điều tra chứng minh là lão vô tội thì cũng rất dài. Lúc ấy lão có quay lại, tôi thừa sức băm lão ra thành mấy mảnh. Về đến bãi, chưa kịp xuống xe, một thằng em hớt hải chạy ra. Anh ơi, không ổn rồi. Tùng quắc mắt. Có chuyện gì? Từ từ nói. Thằng kia run cầm cập. Anh ơi, con Ly nó chết rồi. Nghe vậy, Tùng lập tức lao xuống sầm sập đi về phía chiếc container ở cuối bãi. Mở hai cánh cửa nặng nề, mùi tanh sộc vào mũi, khiến cho gã khẽ lùi lại. Một tay của gã chậm chậm đặt xuống cổ của Ly. Gã lắc đầu, mạch đã ngừng. Vành mi mắt thấy đồng tử đã giãn cả ra. Nhìn cái xác trần truồng của Ly một lượt, gã thở dài. Mẹ chúng mày, đúng là cái lũ phá hoại mà. Trời, con người ta đến mức này không chết mới là lạ. Tùng nhổ tẹt bãi nước bọt. Xử lý cái xác đi, chứ còn đứng đây làm cái đéo gì nữa. Thằng Nam đứng đằng sau lưng của Tùng. Anh ơi, xử lý như nào? Ở đâu à anh? Tùng trợn mắt, đào cái hố ngay dưới cái container này. Vùi nó xuống, đào sâu một tí. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đợi đến khi có điều kiện, tao sẽ đổ bê tông hết cả khu đất này. Đảm bảo là bí mật này muôn đời sẽ không ai phát hiện được. Từ giờ trở đi tao là chủ của cả khu này. Năm năm sau, đám ma cô ngày ấy đã trở thành những thành phần có số má ở bến bãi vùng biên. Tùng và hàng chục thằng đàn em ngày đó nay đã trở thành những tay khét tiếng của cái bến bãi này. Các băng mới nổi có đôi lần định tranh cướp địa bàn với băng của Tùng, nhưng chẳng hiểu sao chỉ một thời gian, chúng đều biến mất không có dấu vết. Có người thì bảo là bọn kia sợ quá mà dạt đi chỗ khác kiếm ăn, có người thì bảo là chúng nó thương lượng được với băng của Tùng. Nhưng thực ra trong giới giang hồ đồn nhau rằng băng của Tùng chỉ hơn chục người nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn và khát máu, sẵn sàng dùng cả hàng nóng để giải quyết vấn đề. Tuy là như vậy, thế nhưng Tùng cũng cực kỳ khắt khe với anh em, yên ổn làm ăn chứ không có định mở rộng địa bàn hay là tranh cướp của các băng khác. Cho nên nước sông không phạm nước giếng, bình yên trôi qua đến một ngày. Đêm đó khi tàn cuộc nhậu, Tùng đã tránh choáng men say bỏ ra ngoài, mặc cho bọn đàn em ngồi chúc tụng nhau. Trời về đêm ở vùng biên đã se se lạnh, gã vẫn cứ đánh quần áo cộc. Không gian lúc này vô cùng tịch mịch. Đám tài xế xe chắc là cũng trèo lên cabin mà ngáy ò ò. Gã đứng giữa không gian đất trời rít một hơi thuốc thật dài. Liêu siêu đi ra xe của mình, ý định tìm lấy một con gà móng đỏ để mà xả. Vừa leo lên đóng cửa xe lại, gã nổ máy mở nhạc ầm ầm, đạp lún ga lao vút ra ngoài con lộ lớn. Gã vừa lái xe, vừa vỗ nhẹ nhẹ lên vô lăng, cái đầu lắc lắc lư lư theo điệu nhạc. Khung cảnh hai bên đường lúc này chỉ toàn là cây cối ôm tùm. Trời thì tối đen như là hũ nút. Bỗng chốc Tùng dùng mình cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao cảm giác trong xe nó cứ lạnh lạnh? Tùng có bật máy lạnh đâu. Không hiểu gã nghĩ kiểu gì, bỗng nhiên gã phanh xe cháy đường, rồi sau đó quay quắt xe đi về. Vừa về đến đại bản doanh, bản nhạc chát chúa trong xe bỗng nhiên lúc bật lúc tắt, nghe cứ như kiểu là đĩa xước. Xe thay vào đó là tiếng móng tay cào lên tấm kim loại, zin zít, khó chịu. Tùng đưa tay ấn nút tắt mấy lần mà không được, tưởng là bị hỏng. Gã loay hoay cúi xuống kiểm tra. Thế nhưng còn chưa kịp cúi xuống, lúc vừa lướt qua cái gương chiếu hậu, gã bỗng nhiên giật mình. Bóng hình tưởng lạ mà quen đang ngồi lặng lặng ngay ngoài băng ghế sau, đưa ánh mắt oán độc nhìn gã. Không ai khác, ấy chính là cô Ly. mồ hôi đã lấm tấm đọng ở trên trán, ở hai bên thái dương. Tùng nuốt nước bọt khan một cái, men rượu trong người cũng bay biến đi phân nửa. Gã không dám cử động, cứ thế một người một vong nhìn nhau chăm chăm qua cái gương chiếu hậu. Lấy hết can đảm, Tùng nghiến răng quay phắt lại đằng sau nhìn. Tất nhiên là đằng sau lưng của gã làm gì có ai. Tim của gã đập nhanh hơn, vội vàng mở cửa lao xuống, chạy phăm phăm vào thẳng một cái container, nơi mà đám đàn em đang hò rô chúc tụng. Thấy đại ca vừa bảo đi chơi gái thoáng một cái mà đã về, mặt mũi bây giờ thì tái xanh tái xám. Thằng Nam ngẩng lên: "Anh Tùng, sao bảo đi tìm mấy con gà móng đỏ cơ mà, sao anh về nhanh thế?" Nghe vậy, Tùng không đáp, vồ lấy chai rượu rồi tu một hơi. Một lúc lâu sau, gã mới nói: "Mẹ kiếp, vừa nãy không biết là tao phê đồ hay sao? Tao nhìn thấy con Ly hiện hồn về chúng mày." Vừa nghe đến đây, bọn đàn em cười rú lên. Thế nhưng nhìn thấy mặt đại ca biến sắc như vậy, chúng nó không dám trêu. Một người trải qua biết bao nhiêu mưa máu, sẵn sàng ra tay thủ tiêu bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm vào lợi ích của mình, thế mà lại sợ ma. Một thằng đàn em bảo: "Anh ơi, có khi là anh mệt quá, anh nhìn gà hóa quốc. Trên đời này làm đếch gì có ma. Người sống còn chẳng ăn ai, nói gì là chết. Anh ơi, chết là hết, Tùng cắt Tùng phèm." Nói xong, nó quay lại hỏi đám chiến hữu: "Tao nói có đúng không chúng mày?" Cả đám đồng thanh gật đầu, rồi lại cụng ly côm cốp. Biết mình ở đây, có khi vừa làm bọn đàn em mất vui, rồi chúng nó lại coi thường mình vì cái tội rát chết. Tùng lặng lặng quay về container của mình. Vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ kéo tới nhanh tới mức gã không cả kịp phản ứng. Tùng chìm vào trong một giấc ngủ mênh man. Từng giờ trôi qua, cho đến khi một tiếng động lớn khiến cho gã mở mắt. Gã nghe có tiếng sầm sập trên nóc container, như là có người đang đi lại, dẫm ở trên đó. Thậm chí Tùng còn nghe rõ, lúc nó bước qua cái đoạn ván gỗ Tùng gác ở trên đó để làm cái đoạn sân, mỗi một ngày mà nắng đẹp, gã thường leo lên trên đấy lêm dim với một chai bia mà tắm nắng. Tùng vỗ đầu mấy lần cho tỉnh, thì bất giác gã rùng mình. Bởi lẽ gã vừa thấy ai lướt qua bên cửa. Dù không nhìn rõ là ai do kính mở, nhưng gã đoán được đại khái bộ dáng như vậy thì không phải là đàn em của gã, mà đây là bóng dáng của một đứa con gái. Đầu óc bỗng nhiên trở nên tỉnh táo, bất chợt gai ốc nổi khắp người. Như một bản năng, Tùng vội vàng thu mình vào góc giường, đưa ánh mắt lấm lét nhìn đăm đăm về phía cửa ra vào. Gã sợ, sợ bây giờ mình chỉ cần chớp mắt một cái thôi là cái bóng hình kia rất có thể nó sẽ chồm tới mà vặn cổ gã. Giờ đây trong phút này, tên ma cô bụi đời sặc mùi giang hồ này thực sự là biết sợ. Gã cứ trợn mắt nhìn chăm chăm, cho đến tận khi có tiếng gà gáy đâu đây vọng lại, Tùng mới buông lỏng cảnh giác, nỗi bất an trong lòng nhen nhóm. Mấy ngày hôm sau, chuyện lớn bắt đầu xảy ra. Số là Tùng và đám đàn em sau khi tàn cuộc nhậu, một thằng liêu siêu đi ra bãi đất cỏ mọc ôm tùm mà chút nỗi buồn. Khi còn đang khoan khoái, thi thoảng dùng mình vì lạnh một cái, tự nhiên có cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Thằng này cố gắng mở đôi mắt đã díu cả vào, bỗng nó dùng mình bởi trước mặt nó có một cô gái đang ngồi thô lô. Cái thứ nước ngập ngụa mùi rượu bia vẫn đang nhỏ tí tách từ trên đỉnh đầu của cô gái xuống. Ký ức ùa về trong đầu, thằng này méo hết cả mồm. Cô Ma, con Ly, con Ly nó hiện về, nó hiện về. Chỉ thấy bóng dáng của cô Ly đang ngồi chồm hổm ở đó, bấy giờ mới từ từ đứng dậy. Điều kinh khủng là cho đến khi hoàn toàn đứng thẳng dậy thì cô Ly phải cao hơn thằng này, phải gần gấp đôi. Tức là bộ dáng người con gái bây giờ đã cao đến gần 4 mét. Cái thân dài lêu đêu long khom cúi xuống. Khuôn mặt của cô Ly lúc này tái nhợt bợt bạc, dí sát vào mặt của thằng này. Hai cánh tay của cô Ly từ từ đưa lên, túm lấy đầu của nó, rồi đột nhiên vặn mạnh một cái. Chỉ thấy thằng Du Côn nấc lên một tiếng, nó ngã vật ra đằng sau, không cả kịp dãy. Thấy động, Tùng và bọn đàn em còn lại chạy ra, đã thấy thằng này nằm sóng xoài trên đất, quần còn chưa cả kịp kéo lên. Cả bọn chạy tới thì hóa ra thấy nó bị một con rắn hổ mang mổ thẳng vào chỗ thằng đệ. Phần vì đã có men rượu trong người, độc tính của rắn càng chạy nhanh trong máu, tỏa đi khắp cơ thể. Chỉ một lát sau người nó đã tím cả vào. Tùng vội vàng bảo bọn đàn em đập chết con rắn, nâng thằng đệ của mình dậy. Mẹ tiên sư thằng chó, ngu như chó, bao nhiêu chỗ mày đéo đi lại đâm đầu vào bụi cỏ. Thằng đàn em lúc này hơi thở khò khè. Anh ơi, con Ly. Tùng trợn mắt. Con Ly làm sao? Con Ly này. Thằng này nói một chút hơi tàn. Nó tìm về. Nó tìm về báo thù. Anh ơi. Cho đến đây, thằng này ngoẹo cổ sang tắt thở. Tùng bần thần, cuối cùng phẩy tay bảo đám đàn em xử lý. Gã lững thững đi vào trong container ngồi lặng im. Có lẽ bản thân Tùng cũng đang dần dần tin vào việc này. Ly sau từng ấy năm trời cuối cùng cũng quay về. Có lẽ gã và đàn em cũng đã đến lúc trả nợ. Nhèo mắt nhìn làn khói thuốc xanh bốc lên, Tùng nghiến răng kèn kẹt. Gã kéo cái ngăn kéo ra bên trong là một khẩu rô lô bạc. Mở ra, kiểm đếm đạn đã được lên vào trong băng, gã quay tít. Mẹ mày, mày đến đây, bố mày thịt mày. Mẹ mày. Thằng Nam bước vào bên trong. Anh, bọn em đã xử lý xong rồi. Anh có chuyện gì sao? Tùng bảo, mày có nhớ con Ly? Có nhớ con Ly còn lão Hùng không? Thằng Nam nói ngay. Em nhớ chứ. Em nhớ. Làm sao mà quên được. Xác của nó ở dưới cái container cũ cuối bãi đất. Trải qua bao nhiêu mưa gió, chắc xác của nó cũng mối mọt gặm dơ cả xương rồi. Mà sao hôm nay tự nhiên anh hỏi? Tùng bảo, tao có linh cảm. Có lẽ nó hiện hồn về đòi nợ chúng ta đâu. Thằng Nam nghe vậy thì cau mày suy tư. Nó không coi chuyện này là chuyện vớ vẩn nữa. Nó bảo, anh, Hay là anh để em tìm một thầy giỏi cao tay, mình trấn áp nó là xong, để cho mình khỏi no. Giọng của Tùng lập tức cũng trở lại vui mừng. Được, mày lo cho tao vụ này, nhớ phải tìm thầy cao tay vào, kể cả là sang tận đất Tàu mà tìm cũng được, miễn là giải quyết được vấn đề này cho tao, nghe chưa? Ngày hôm nay ở bên nhà của Giang Đê Tiện, hay có tên ở trên trần gian là Cẩn Thó Sư, thằng Long đầu đất mới sáng tinh mơ đã dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, ra sân làm bi thuốc lào, ngắm khung cảnh buổi ban mai, miệng còn ư ử hát cái bài gì mà mấy con bé hay lắc đít ở trên mạng. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm cầm cà phê ruột cho mọi người. Cà xong phê về trong ca. Cậu Cẩn cũng dậy từ bao giờ, thấy nó lẩm bẩm như là đĩ khấn tiên sư. Cậu ngồi ở bên hiên. Tiên sư nhà ông, mới sáng bảnh mắt, cà cái gì mà phê cái gì đời. Long đầu đất chẳng nói chẳng rằng, rút luôn tờ 5 lít phẩy phẩy. Hôm nay Long đại gia biệt danh Phú Nhị Đại mới nổi, mời cậu cùng với anh Hải đi làm bát tiết canh, ăn cháo lòng cho nó sang cái thằng người. Hải nghẹo nghe láo nháo thì cũng tỉnh dậy, thấy Long đầu đất có tiền định rủ mình với cậu đi ăn sáng, mắt liền đảo như lạc giang, bật tôm ra khỏi giường, miệng cười toe toét. Ai chà, tiết canh cháo lòng là được đấy, được đấy. Dạo này toàn ăn mì tôm với trứng trần, lo lắm. Mày xem mặt tao bây giờ trông như là cái nghĩa địa. Tiết sư bố, nhìn còn ngại, không dám đi. Long đầu đất cầm tờ 5 lít phe phe phẩy phẩy trước mặt hai người. Thôi, hai người dọn dẹp đánh răng rửa mặt rồi bọn mình đi, nhanh cả nguội. Cậu Cần và Hải Nghẹo lập tức tranh nhau chỗ đánh răng. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, cả hai đã đứng nhe răng trước mặt Long đầu đất. Ê, đi cho sớm trở nhé. Ba thầy trò cười khanh khách, bá vai bá cổ nhau khệnh khạng đi ra quán mụ béo bán cháo lòng ở đầu chợ. Sau khi đã yên vị, gọi lên 3 bát ô tô tiết canh. Long đầu đất liếc mắt thấy người đang lối húi ở dưới bếp, hất hàm với cậu và Hải Nghẹo. Cậu ơi, cậu, anh ơi, hình như có ai ở trong bếp, mà rõ ràng là mụ chỉ có một mình, có thuê người làm đâu nhở. Hải Nghẹo cũng chống cằm suy tư. Cái dáng ấy, cái đầu bóng tấng ấy, ruồi đậu còn trượt chân, thì chợt đầu nó nảy số. Mẹ nó chứ, lão Mặc, lão Mặc hỏi. Cậu Cần nghe thấy Hải Nghẹo nói là lão Mặc hói hàng xóm thì lắc đầu quầy quậy. Cậu chán lắm, cậu bảo: mẹ bố, cái lão hói đổ đốn đầu hai thứ tóc. Nhầm, lão ấy làm đấy chỉ có tóc, già sắp xuống lỗ rồi mà còn có tính trăng hoa. Hải Nghẹo lên tiếng cắt ngang: thôi cậu à, việc của người ta hơi đâu mà mình quản. Lúc này 3 bát ô tô tiết canh đầy đến miệng được bê đến, cả ba cũng dừng câu chuyện, tập trung vào chuyên môn. Long đầu đất với tay lấy lọ hạt tiêu rắc lên bát tiết canh. Ấy thế mà bụi hạt tiêu lọt vào mũi, nó cố gắng đưa tay day day, cảm giác hắt hơi không giảm, mắt nó bắt đầu long lanh cả lên. Một tiếng hắt xì vang lên như sấm nổ. Thằng Long hắt hơi mạnh, mất trọng tâm chới với ngã ngửa ra đằng sau. Vô phúc cho nó, hạt tiêu theo quán tính văng vào cái bàn ở đằng sau. Nguyên lọ hạt tiêu đáp thẳng vào mũi và miệng của người ngồi ở đấy. Đúng là trong cái rổi nó lại còn được cái đen, bụi hạt tiêu theo hướng gió từ cái quạt trần đang chạy phành phạch tỏa ra khắp quán. Thế là nguyên cả cái quán cháo lòng của con mụ béo chỉ toàn là tiếng hắt hơi, tiếng chửi rủa. Cậu Cẩn và Hải Nghẹo cũng không thoát được khỏi số phận. Cho đến khi xong bữa sáng ra về, mắt vẫn còn đỏ hoe vì hắt hơi, nước mắt cứ ẩn ẩn. Cậu lẩm bẩm chửi: mẹ bố tiên sư, đúng là ăn được của ông Long còn hơn cả bị giỏi đầy. Về đến nhà, ngồi phẹt ra hiên, cậu bắn một bi thuốc lào cho nó sảng khoái. Sau đó cậu mới quay sang: "Ông Long, pha tôi ấm trà uống cho đỡ tanh mồm cái. Ăn xong bát cháo với tiết canh mà tanh hết cả mỏ rồi." Long đầu đất lẩm bẩm: "Mới mở ăn sáng xong mà đã sai. Đúng là tư bản." Thấy thằng này, nó lẩm bẩm chửi mình. Cậu Cần bấy giờ mới ngoạc mồm ra: "Thế ông có làm được không thì ông bảo cái." Long đầu đất đem cái bản mặt tiêu nghỉu như bánh bao ngâm nước, lách thách mang ấm chè vào. Lúc bê ra, cậu nhấp nhấp thì phun ra: "Ồ hay thế, ông lớn rồi mà ông dốt thế. Pha chè với thưởng thức chè nó là nghệ thuật. Người thưởng thức và người pha chè nó là lệ nghệ sĩ. Ông pha chè phải nó thơm nó ngon, chát nó nhẹ nhẹ. Uống xong nó phải ngọt hậu lấy đầu lưỡi. Vào đến cổ họng thì mình cảm thấy như là đất trời nó mở ra mới là chè. Ôi thì ông pha cái loại chè gì thế này? Hả? Ông pha chè đỗ đen này à? Ông pha lại bẻ đi." Hải nghẹo ở một bên gãi đầu. Ngẫm ra thì cậu nói cũng đúng. Ấm chè nó có ngon hay không phải là do người pha chè. Thế nhưng mà ngoài ra thì còn phải là loại chè. Đưa ánh mắt ngẩng lên nhìn cậu. Long đầu đất cũng bắt đầu chống cằm, lặng lặng cầm ấm chè đi vào nhà pha lại. Một lúc sau bê lên. Cậu Cẩn rót rót đưa lên mỗi người, đôi mắt lim dim, hớp một miếng. "Ê, cậu thấy lần này có được không?" "À, cũng ngọt. Nhưng mà sao tôi thấy nó không có cái vị ngọt hậu của chè mà nó lại hơi lợ lợ. Thật đấy." Long đầu đất cười cười: "Tại vì cậu thích uống chè có vị ngọt, còn cho lửa gói mì chính vào ấy, lại thêm cả hai thìa đường, đảm bảo cậu uống xong vừa tiểu đường mà lại quên hết cả buồn sầu. Uy tín, đúng là nghệ nhân." Hải nghẹo còn vừa đưa được chén nước chè lên miệng thì lập tức phun phì phì. Cậu Cần thì dậm chân mảnh bạch, liền gào lên một cái. Cả hai người lao vào tẩn cho thằng Long đầu đất một trận. Từ giờ trở đi, kể cả nó có mời ăn gì cũng dứt khoát không thể nào động vào của thằng này được. Không khéo rồi có ngày nó cho thuốc vô pha tốc trừ sâu vào thì có mà. Một hồi sau khi đã ổn định lại, thằng Long đầu đất lúc này đã bị đấm cho thâm cả một bên mắt, giọng hậm hực: Đúng là cái loại tư bản. Đúng là cái loại tư bản." Cậu Cẩn vẫn còn nhổ nước bọt phì phì: "Thôi, hai ông xem làm nào làm. Phá cái tổ ong ở dưới nhà tắm kia kìa. Không phá rồi lỡ ngỡ có ngày, đó mẹ, đang ở trần ở chuồng ra tắm ra rửa, nó mà bu vào nó đốt thì cứ gọi là..." "Tôi đi có việc, một lát tôi về. Công chưa làm xong thì liệu thần hồn với tôi." Cậu phủi đít đi thẳng mà không nói thêm một lời, bỏ mặc Hải nghẹo lúc này vẫn còn đang chửi Long đầu đất: "Anh, để em phá tổ ong cho. Em quyết định lần này sẽ lấy công chuộc tội." Hải nghẹo gật gật đầu: "Được, thế mày làm đi nhá. Tao sẽ đứng tao giám sát. Mày mà làm không đến nơi đến chốn, tao sẽ bảo cậu cắt cơ mày." Long đầu đất lồm cồm đứng dậy, vốt vốt lại mái tóc, đi lục lọi mấy thứ lỉnh kỉnh. Một lúc sau nó mới quay ra, trên tay cầm nguyên cả một đám bùi nhồi quấn trên đầu cây gậy, vênh vênh mặt: "Em nói thật với anh, đốt cái này cả lửa lẫn khói đến người còn chạy, chứ đừng nói là ong. Anh nhìn xem uy tín không?" Sau đó nó châm lửa, dơ dơ lắc qua lắc lại ở dưới cái tổ ong. Miệng nó lẩm bẩm: "Ông lành cũng đi, ông dự cũng đi. Hóa kiếp này mày sang kiếp khác." Bầy ong ở trên tổ bị sặc khói liền vo ve tán loạn. Sau một hồi xác định được phương hướng của cái thằng phá tổ, hơn 20 con ong lập tức chồm về bên ấy. Thằng Long đầu đất còn đang cười hành hạch, tự nhiên cảm thấy nhói một cái. Nó đưa tay vỗ bộp lên trán, nguyên cả con ong vàng bị vỗ nát bét. Hải nghẹo trợn mắt thấy tình thế không ổn, liền muốn quay đầu bỏ chạy. Lúc này, bầy ong đã bắt đầu từ trên xà ra mỗi lúc một nhiều. Long đầu đất cũng cuống cuồng quay đầu chạy, tay còn cầm nguyên cái đuốc bùi nhùi mà vung loạn xạ, cố gắng xua đuổi đàn ong, miệng gào lên: anh ơi, đốt em, đốt em. Hải nghèo còn đang chưa kịp chạy ra đến ngoài cửa, thằng Long đầu đất nó đã lao vụt qua, rồi nó đóng sầm cửa lại. Hải nghèo trợn mắt: Long, Long, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao. Ngoài lại đằng sau thế đấy, bầy ong đang vò vò bay dọc hành lang, tìm người để trừng phạt. Hải nghẹo rú lên: Ôi Long ơi, Long, mở cửa cho tao, mở ra. Ôi, đau. Cuối cùng vì không chịu nổi, Hải nghẹo lầm bầm đọc thần chú mà kệ cho bầy ong vẫn đang đốt. Liền vận sức, cánh tay liền hiện lên bao nhiêu là thần chú, chú tự. Đấm đánh dầm một cái, bục luôn cả cánh cửa. Cứ như vậy, Hải nghẹo nhào ra ngoài. Thằng Long đầu đất lúc này đang tựa cửa thì lăn lông lốc. Hai anh em còn không cả kịp chửi nhau, lao thẳng ra phía ngoài cổng. Thằng Long đầu đất lúc này nó rú lên. Hải nghẹo chạy vòng ra bên ngoài cổng, chỗ gần đống rơm ngay gần nhà lão hói. Thằng chó Long, mày đừng có chạy theo tao, mày đừng có chạy theo tao, cút mẹ mày đi, tao khổ vì mày rồi. Thế nhưng mà thằng Long đầu đất nó có nghe đâu. Nó cắm đầu cắm cổ lao thẳng luôn vào đống rơm. Có một điều nguy hiểm, đó là trong tay của nó vẫn còn đang cầm cái bùi nhùi cháy. Lửa quẹt vào, đống rơm lập tức bùng lên, khói mù mịt. Hải nghẹo rú lên một tiếng, vừa mới chui được vào bên trong thì lại phải lao ra. Vừa chạy, vừa gào lên choa choả: Long ơi, mày định thui ông mày đấy à, Long ơi, mày. Còn một mình thằng Long đầu đất, thấy đống rơm cháy thì lại lao ra chạy không phương hướng. Đống rơm chỉ trong chốc lát, bốc lửa ngùn ngụt. Nó cắm đầu cắm cổ chạy vừa lúc gặp lão hói ở ngoài quán cháo lòng về. Lão hói huýt sáo đạp con mini tàu, nghêu ngao hát: Cuộc đời là vẫn đẹp sao, tình là yêu là vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào, dù trên đầu lung linh không còn một sợi tóc, dù xa cách hai ngả đường chiến dịch. Quả thực là dạo này lão mua được bộ tóc giả, tóc chải hai mái, cho nên lão trông đẹp trai hơn hẳn. Các bà các cô cứ gọi là yêu lão hết mức. Thằng Long đầu đất chạy hùng hục, tay cầm cái bùi nhùi, trông qua cứ tưởng là vận động viên đi tiếp lửa cho Thế vận hội Olympic. Đã thế thằng Long nó vừa chạy vừa gào lên như là thằng điên. Lão hói đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn mấy cái thằng dở người nhà cậu Cần. Thằng Long chạy vù qua mà chẳng thèm chào hỏi lão Mặc Hói một câu. Mặc Hói còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tự nhiên bên má của mình nhói lên một cái. Lão đưa tay vỗ rồi giơ ra nguyên cả một con ong vàng bị vỗ nát bét. Lão Hói rú lên: Ôi, thằng kia mày làm gì? Làm gì mà để ong nó đuổi cho thế đấy? Tự nhiên lão Hói ngửi thấy cái mùi khen khét. Lão đưa mũi khịt khịt xung quanh, trông cứ như là con chó bẹt dê nhiệm vụ. Gần lắm, cái mùi khét này ở đâu? Lão. Tự nhiên lão hói ngẩng lên, ngước nhìn bộ tóc giả của mình. Bộ tóc giả từ bao giờ đã bị bắt lửa, có lẽ là do thằng Long nó cầm cái bùi nhùi chạy qua, nó quẹt vào. Cái giống tóc giả nó làm bằng sợi tổng hợp, cho nên nó bắt lửa nhanh lắm. Lão hói không suy nghĩ gì nhiều, phần vì đàn ong lúc này nó đang chồm đến. Có con còn vo ve, cứ như vậy mà định lao vào đốt cả lão. Phần vì bộ tóc giả đang bốc lửa cháy bùng bùng, Lão ném luôn cái mili tàu đổ cành ra đường, rồi nhào thẳng đầu xuống cái mương thải nước phân của nhà nuôi lợn bên kia. Xui cho lão là cái mương này nước thì đã nông, đã thế lại còn thối. Đầu của lão cắm đánh thụp xuống bùn một cái, chân thì chổng ngược lên trời, trông như là con ba ba nằm quẫy. Lão Hoi cố gắng chòi chân mấy lần mới rút được đầu lên. Lão lóp ngóp ở dưới mương. Thôi thì thối thì thối. Thế nhưng thứ nhất là dập được lửa, thứ hai là nhảy xuống đây, bầy ong nó cũng không dám nhào tới nữa. Lão mếu máo: Ôi ôi, mất mẹ mớ tóc giả đan trường rồi. Ôi ôi ôi. Long đầu đất chạy mãi cuối cùng đàn ong cũng không đuổi được. Bấy giờ nhìn ngược nhìn xuôi, nó mới dám lò dò quay về nhà. Thấy Hải Nghẹo ngồi bệt ở trước hiên mặt mũi lấm lem, Long đầu đất cười như mếu. Còn chưa kịp thanh minh gì thì cậu đi đâu về. Thấy cảnh nhà cửa tan hoang, cậu dậm chân: Ông Long. Ôi, ông làm gì nhà tôi thế này? Tôi bảo công phá tổ ong chứ tôi bảo công đốt nhà. Cậu liếc nhìn sang cái đống rơm ở đầu bên kia đường, bây giờ nó cháy đen thùi lùi. Thậm chí cái góc tường bờ rào nhà lão Hói, có lẽ vì lửa cháy tận quá, nó bục cả gạch ra rồi. Cậu còn chưa kịp chửi tiếp thì bên nhà lão Hói có tiếng chu chéo: Thằng nào đốt đống rơm nhà ông? Chúng mày ghen ăn tức ở vì không được để đống rơm ngoài đường mà chúng mày đốt nhà ông. Ông bắt được chúng mày, ông bẻ gãy tay. Quần khốn nạn, lũ mất dạy. Lập tức Hải Nghẹo và Long đầu đất nhìn nhau, rồi hai anh em không ai bảo ai, lủi qua cổng sau chạy thẳng ra ngoài đầu làng. Chỉ vừa lúc ấy, lão Hói sấn sổ đi sang: Cậu à? Cậu cần bối rối. Có việc gì đấy hả bác Mặc? Làm sao mà trông bác mặt mũi là sưng thế kia? Quả thực lúc này trông lão Hói đến là khổ, trên mặt dễ phải đến 6-7 vết ong đốt, toàn thân thì còn chưa kịp tắm vẫn còn nguyên si cả mùi phân lợn. Thằng Long đâu? Thằng Long tôi cử nó đi làm nhiệm vụ ở bên tận Campuchia rồi. Có việc gì thế hả bác Mặc? Mẹ thưa chứ, tôi nghĩ nó đốt đống rơm nhà tôi. Không, chắc là bác nhầm thế. Thằng Long nó không đốt đống rơm nhà bác đâu. Nó chỉ định đốt nhà tôi thôi. Bỏ Mặc lại, Mặc Hói cùng với cậu Cần vẫn còn đang dí giấy với nhau. Rồi kẻ thì hỏi, kẻ thì thanh minh. Hải Nghẹo và Long đầu đất lại cười khanh khách khoác vai nhau, định đi ra đầu làng chỗ cái hố vôi của hợp tác xã chấm tí vôi vào ong đốt. Ấy thế nhưng bỗng nhiên đang đi, tự nhiên Long đầu đất nó đứng sững lại: Anh ơi. Hải Nghẹo trợn mắt: Sao thế? Long đầu đất liền chỉ tay lên chỗ cây đa: Kìa, gặp người quen anh ơi. Hải Nghẹo ngẩng lên nhìn, lập tức con mắt liền sáng lên. Trời đã bắt đầu đổ về chiều. Lúc này, ánh mặt trời đã đỏ ối, đang khuất dần sau rặng tre. Cũng là lúc hai con vong nó hiện ra. Con vong nữ treo cổ và con vong sinh viên. Hai con này hôm nay không biết là đi ăn mày ở đâu về. Mỗi con trên tay cầm một nải chuối, đang hí hoáy tỉ tỉ muội muội với nhau. Thằng Long đầu đất liền ngó ngó ngược, ngó ngó xuôi. Thế nhưng mà không biết cái đống gạch của hợp tác xã người ta dọn đi đâu. Chỉ thấy ở bên kia có nguyên cả cái đe. Chính là cái đe của lão thợ rèn. Đợt này lão đang chuẩn bị mang ra đây để hàn lại liềm cuốc cho bà con vào vụ mới. Thằng Long đầu đất chỉ. Hải Nghẹo lẩm bẩm: Nhưng mà cái này nó lặng lắm. Thế thì mới giỏi. Anh mà không làm được, người ta cười cho. Thế là hai anh em của nó bắt đầu hì hục niệm thần chú vào cái đe. Hai con vong đang ngồi tỉ tê với nhau, con thì khoe áo đẹp, Con thì khoe hôm nay vớ được nải chuối tươi. Phát này thì chỉ cần hít một cái, ăn nhiều chuối, da nó mới đẹp. Bỗng nhiên nghe tiếng ủ ủ bay tới. Cái tiếng này, con Vong sinh viên ngẩng lên. Chị ơi, nghe cứ như kiểu là máy bay ở bên Nội Bài bay sang ấy chị nhờ. Con Vong treo cổ cũng nhướng mày. Chả có nhẽ chúng nó ném gạch. Không, ném gạch thì nó bay âm thanh nó khác. Không phải là gạch. Cái này nặng hơn gạch chị ạ. À, chắc chỉ có là máy bay ở bên sân bay Nội Bài nó bay sang thôi. Vừa nói đến đây thì lập tức cả hai con Vong trợn mắt. Không có máy bay nào cả. Nhưng cái thứ nặng hơn cả viên gạch thì có. Nguyên si cả cái đe sắt nặng cả tạ được hai thằng mất dạy chúng nó vận thần lực. Chúng nó yểm cả thần chú mà lao đến. Hai thằng lúc này đang đứng đó chống nạnh giòm giòm. Chỉ nghe tiếng chóe một cái. Hai con Vong lộn từ trên ngọn đa xuống rụng như quả mít. Ngay sau đó là tiếng gào thét chửi bới của hai con. Nó đang cố gắng lồm cồm bò lên. Thế nhưng tiếp theo nữa còn một tiếng chửi khác. Chính là tiếng chửi quen thuộc của lão Hói. Thì ra hỏi mãi cậu Cần không chịu chỉ thằng Long đầu đất ở đâu. Lão Hói quyết định dắt con mini tàu đạp quanh làng để tìm xem thằng này gặp ở đâu, lão nhất định sẽ đánh ở đó. Nào ngờ vừa vòng qua đoạn gốc đa, tự nhiên lão cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua. Lão dùng mình một cái, dựng lại nhịp đạp xe, ngã vật sang một bên. Đồng thời bị hai cái bóng lướt qua người. Lão Hói vừa mới ngẩng lên thì thấy nguyên cả một cái đe sắt từ trên ngọn cây đa nó giáng vào con mini tàu của lão bẹp rúm. Ở bên này, thằng Long đầu đất vừa nghe tiếng ối giời ơi đúng là của lão Hói thì lập tức rụt cổ túm tay hải nghẹo mà chạy. Bỏ lại đằng sau là tiếng chửi của cả người lẫn ma vang lên. Tiên sư nhá, tiên sư quân mất dạy, tiên sư nhà ông Cẩn nhá, ông để quân mất dạy nó hành chúng tôi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, tiên sư mấy ông quản lý hợp tác xã, các ông bắn đại bác rồi đấy à, hỏng mẹ con mini tàu của tôi rồi. Ôi giời ơi, may mà nó không rơi vào đầu, may mà nó không rơi vào đầu. Mất dạy đến thế là cùng. Mất dạy đến thế là cùng. Thật. Mai tao báo công an. Nhất định tao báo công an. Bắt ngay thằng Long. Thằng Hải đó. Thằng Hải nó chỉ là cái thằng bị lôi kéo thôi. Thằng Long mới là cái thằng. Thằng nghịch ngu. Mất dạy đến thế là cùng. Khổ. Thật ra thì chúng ta cũng đã quen. Chúng ta cũng đã quen rồi. Chắc chắn là nó sẽ báo. Đúng không ạ? Nó sẽ báo. Tuy nhiên rằng là chúng ta không biết nó báo như thế nào và chúng ta tò mò xem nó báo như thế nào thôi. Đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ xem cái câu chuyện lần này nó ân oán của nó như thế nào. Cũng có hôm qua mình có đọc một cái comment ở bên cái bộ Anh Long Nghiện thì có một bạn bảo là bạn ấy theo dõi, bạn là fan cứng, theo dõi từ năm 2018. Bạn ấy bảo là dạo này chuyện của anh Tuấn thì toàn là những cái chuyện cười, nó không hay. Thế thì anh cũng chia sẻ lại với bạn là thật ra thì bạn chắc là bạn thỉnh thoảng bạn nghe. Và chắc là thỉnh thoảng vì thỉnh thoảng bạn nghe nên bạn click vào đúng cái chuyện nó tấu hài. Chứ cũng có như, anh cũng đã có một quãng thời gian tiếp thu cái sự góp ý của anh chị em. Đấy, cho nên là anh cũng có cái sự điều chỉnh. Anh vẫn cứ xen lẫn giữa những chuyện ma kinh dị, chuyện ma làng quê, chuyện ma pháp sư, và sau đó cả những cái chuyện ma tấu hài, và cố gắng sắp xếp làm sao cho nó hài hòa. Đấy, để làm sao mà người thích nghe chuyện tấu hài thì cũng có, người thích nghe chuyện dọa kinh dị cũng có, người thích nghe chuyện pháp sư đấu pháp nó cũng có. Nên nếu mà bạn không tin, bạn cứ lướt lên những cái video thì bạn sẽ thấy có những câu chuyện ma kinh dị thực sự là rất là sợ. Anh cũng đã tạo cái sức ép rất là lớn với các tác giả để các bạn ấy tăng cái chất lượng viết. Đấy, thế nên là nếu như mà bạn đánh giá như thế thì anh nghĩ rằng là bạn phiếm diện quá. Anh khẳng định với bạn một điều rằng là thời gian gần đây anh đã có sự điều chỉnh. Có những cái tác phẩm phải nói là rất là ấn tượng. Ví dụ như là cái bộ Huyết Bồ Câu đó, mặc dù nó không có nhiều ma quỷ, nhưng mà từ nội dung, đúng không ạ? Từ nội dung cho đến tình tiết diễn ra nó cũng rất là quấn. Nó không có tấu hài nhưng mà nó rất là quấn. Nó để lại cho chúng ta những cái suy nghĩ rất là nhiều. Có những bộ nó ma quỷ nó cũng rất là ok. Nên là bạn đánh giá như thế thì thứ nhất là anh nghĩ rằng là anh em mình không thân nhau. Ừ thì thôi, tất nhiên là bạn thích nghe người khác thì cái việc đấy là bình thường thôi. Nhưng mà bạn nên là phải xem lại trước khi bạn đánh giá. Và bạn comment như thế thì tự nhiên là đâm ra là có thể là những người khác họ sẽ nghĩ rằng là nó không đúng. Thế nên là anh thì tất nhiên là anh đã mở ra comment là để cho mọi người comment thôi. Chỉ duy nhất ví dụ những người nào chửi láo quá thì anh lóc thôi, chứ còn các bạn comment thoải mái. Tuy nhiên rằng là các bạn đưa ra những cái đánh giá thì bạn nên có những cái đánh giá nó khách quan. Chứ lâu lâu bạn lướt vào một cái bạn nói như thế thì anh không đồng ý như thế lắm. Đó. Thực sự là anh không đồng ý như thế cho lắm. Tại vì là gần đây có những cái câu chuyện những tác giả, những cái bộ của ví dụ như của nhà văn Bố Láo viết rất có chiều sâu. Đúng không ạ? Bạn ấy viết rất có chiều sâu. Ngoài cái sự ma quỷ ghê rợn ra thì bạn ấy viết, bạn ấy để lại những cái suy nghĩ rất là nhiều. Ví dụ như cái bộ của tác giả Lương Duy cũng thế. Chúng ta, cái tình tiết chúng ta bị dắt đi vòng vòng, và đến cuối cùng thì chúng ta mới ngộ ra là à, nó là như thế. Những bộ truyện đó nó cũng rất là ok. Còn tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào so sánh cái cách viết của tác giả chuyên nghiệp đối với những tác giả nghiệp dư được. Thế nhưng mà anh đánh giá, và cũng rất nhiều anh chị em đánh giá nó rất là ok. Đấy, nên là bạn nói rằng là bạn đã là một fan cứng, bạn theo dõi anh nhiều năm, thì bạn nói như thế thì anh không đồng ý cho lắm nha. Cái thứ hai nữa là mình, các hoạt động của mình là mình đều có thông báo. Ví dụ thông báo trên page, thông báo ở trên cái tab cộng đồng của YouTube, đó. Thông báo trang cá nhân thì mình đều có thông báo. Ví dụ như là cái kế hoạch lên, và thậm chí kể cả trên chương trình live stream thì mình cũng có cái thông báo về cái kế hoạch đọc cậu tẩy vào Tết. Mình đã thông báo rất nhiều rồi, chứ không phải là không. Thế mà có bạn vào bảo, ủa hôm nay là lịch là cậu tẩy, ông nói, ông Tũng nói lịch là cậu tẩy, mà sao ông Tũng lại đọc là cậu cẩn, ông Tũng lừa, ông Tũng bịp. Thì anh nghĩ rằng là các bạn nói như thế thì các bạn nói chung là nó thật là như thế, là mình muốn lóc ấy nhá. Thì chia sẻ một chút với các bạn như vậy. Còn chuyện thì nó cũng phải có lúc thế này lúc thế kia các bạn. CK anh vừa mới bảo xong, anh vừa mới nói dứt, CK93 anh vừa nói dứt lời xong. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn, chúng ta nghỉ nha. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với để xem là cái team của anh Tùng xã hội đen này là như thế nào. Xem ra cái team của anh Tùng xã hội đen này, các bạn công nhận không, thằng Tùng này cái thằng rất là khát máu, không vừa nhé. Thằng Tùng là cái thằng nó rất là khát máu luôn ấy. Nó rất là ác. Nó đã làm là rất là quyết liệt.